Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 241 Thiên Phật quốc cùng man hoang thần miếu thông gia. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần hỏi một vị đi ngang qua gia tộc cao thủ. A, ngươi nói là man hoang thần miếu, hôm nay tới đặt sính lễ, muốn cùng Thiên Phật quốc thông gia. Người đăng, Đa Kê Rô Thiên Phật quốc, khoảng cách ma nguyên không xa. Cho nên, hai ngày sau, Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt liền tới đến Thiên Phật quốc. Chỉ là, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, vị kia gia tộc cao thủ là vị nhân hoàng. Gật đầu nói, vâng, Thác Cương tới. Không chỉ có Thác Cương, đi vào Thiên Phật quốc lúc, phát hiện Thiên Phật quốc khắp nơi răng đèn kết hoa. Giống như xử lý việc vui gì đồng dạng. Diệp Vô Trần hỏi một vị đi ngang qua gia tộc cao thủ. A, ngươi nói là man hoang thần miếu, hôm nay tới đặt sính lễ, muốn cùng Thiên Phật quốc thông gia. Còn có man hoang thần miếu 100 vị á thánh, 10 vị thánh cảnh, 100 vị á thánh, 10 vị thánh cảnh, đây cũng là man hoang thần miếu chiến trận. A, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, vị kia gia tộc cao thủ là vị nhân hoàng. Gật đầu nói, vâng, Thác Cương tới. Không chỉ có Thác Cương, còn có man hoang thần miếu 100 vị á thánh, 10 vị thánh cảnh, 100 vị á thánh, 10 vị thánh cảnh, đây cũng là man hoang thần miếu chiến trận. A, man hoang thần miếu, tới 10 vị thánh cảnh, có hay không thánh cảnh thập trọng cao thủ? Diệp Vô Trần hỏi, cái này không biết, man hoang thần miếu, tới 10 vị thánh cảnh. Có hay không thánh cảnh thập trọng cao thủ? Diệp Vô Trần hỏi. Cái này không biết. Cái kia nhân hoàng cao thủ lắc đầu. Nghe nói sính lễ như núi. Mà lại có 10 viên thánh cấp đan dược. Còn có một cái thánh cấp áo giáp. Cái kia nhân hoàng cao thủ lắc đầu. Nghe nói sính lễ như núi. Mà lại có 10 viên thánh cấp đan dược. Còn có một cái thánh cấp áo giáp. 10 viên thánh cấp đan dược. Một kiện thánh khải, đây chỉ là đính hôn mà thôi. Dạng này sính lễ, cho dù là đối với Táng Ma Sơn, Thiên Phật Quốc, Phục Long Sơn những này man hoang đại lục thế lực đỉnh cấp tới nói. Cũng là cực kỳ nặng nề. Diệp Vô Trần đối với Cơ Liệt cười nói. Chờ một chút, chúng ta nếu là giết cái này 100 vị á thánh. 10 vị thánh cảnh, người nói. Cái kia Thác Đồ Bạt có thể hay không tức giận đến ngay cả tóc đều dựng thẳng lên đến. Cơ Liệt cười nói. Nào chỉ là tóc, 10 viên thánh cấp đan dược. Một kiện thánh khải. Đây chỉ là đính hôn mà thôi. Dạng này sính lễ. Cho dù là đối với Táng Ma Sơn. Thiên Phật Quốc. Sợ là tức giận đến ngay cả toàn thân lông đều muốn dựng thẳng lên tới. Vị kia nhân hoàng cảnh cao thủ nghe Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt đối thoại. Phục Long Sơn những này man hoang đại lục thế lực đỉnh cấp tới nói. Cũng là cực kỳ nặng nề. Diệp Vô Trần đối với Cơ Liệt cười nói. Chờ một chút, chúng ta nếu là giết cái này 100 vị á thánh. 10 vị thánh cảnh, người nói, có chút mắt trợn tròn. Thiếu niên này cùng lão đầu mới vừa nói cái gì? Muốn giết man hoang thần miếu cái kia 100 vị á thánh. 10 vị thánh cảnh. Cái kia Thác Đồ Bạt có thể hay không tức giận đến ngay cả tóc đều dựng thẳng lên đến. Cơ Liệt cười nói. Nào chỉ là tóc. Diệp Vô Trần cho vị kia nhân hoàng cường giả ném đi một khối thánh phẩm linh thạch. Sau đó cùng Cơ Liệt hướng Thiên Phật Quốc Thánh Cung mà tới. Lúc này. Thiên Phật quốc quốc chủ Lý Hoài đang cùng Phật quốc quốc chúng Phật chủ cùng ngồi một đường. Sợ là tức giận đến ngay cả toàn thân lông đều muốn dựng thẳng lên tới. Vị kia nhân hoàng cảnh cao thủ nghe Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt đối thoại. Có chút mắt trợn tròn. Thiếu niên này cùng lão đầu mới vừa nói cái gì? Muốn giết man hoang thần miếu cái kia 100 vị á thánh. 10 vị thánh cảnh. Đang bàn luận Thác Cương đến đây đặt sính lễ sự tình. Việc này trọng đại, chúng ta muốn hay không trước bẩm báo Lý Hàn lão quốc chủ. Một vị Phật chủ trần chờ nói.

Thác Cương cùng Man Hoang Thần Miếu chỉ định là ngươi. Như thế nào chúng ta có thể tùy tiện tuyển một nữ tử gả cho Thác Cương? Lý Băng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Lý Vận Phật Chủ, các ngươi liền tuyển cái khác nữ tử gả cho Thác Cương. Hồ nháo, Phật Chủ Lý Vận quát. Thác Cương cùng Man Hoang Thần Miếu chỉ định là ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Man Hoang Thần Miếu cầu thả sự tình. Ngươi đã sớm thu Man Hoang Thần Miếu chỗ tốt. Mà lại sau khi chuyện thành công, như thế nào chúng ta có thể tùy tiện tuyển một nữ tử gả cho Thác Cương? Lý Băng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Lý Vận Phật Chủ, Man Hoang Thần Miếu còn cho phép ngươi chỗ tốt khác. Đúng không? Phật Chủ Lý Vận mặt mo giận đỏ. Ngươi đây là nói hưu nói vượn. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Man Hoang Thần Miếu cầu thả sự tình. Ngươi đã sớm thu Man Hoang Thần Miếu chỗ tốt. Mà lại sau khi chuyện thành công, căn bản không có sự tình. Ta chủ trương cùng Man Hoang Thần Miếu thông gia. Đó là vì Thiên Phật Quốc tương lai suy nghĩ. Man Hoang Thần Miếu còn cho phép ngươi chỗ tốt khác. Đúng không? Phật Chủ Lý Vận mặt mo giận đỏ. Ngươi đây là nói hưu nói vượn. Man Hoang Thần Miếu thống nhất Man Hoang Đại Lục. Đến lúc đó, chúng ta Thiên Phật Quốc cũng chỉ là Man Hoang Thần Miếu thần tử. Căn bản không có sự tình. Ta chủ trương cùng Man Hoang Thần Miếu thông gia. Đó là vì Thiên Phật Quốc tương lai suy nghĩ. Man Hoang Thần Miếu thống nhất Man Hoang Đại Lục. Đến lúc đó, chúng ta Thiên Phật Quốc cũng chỉ là Man Hoang Thần Miếu thần tử. Chúng ta như trước đó cùng Man Hoang Thần Miếu thông gia. Đến lúc đó liền có thể mượn Man Hoang Thần Miếu chi thế mạnh nhưng quật khởi. Chúng ta như trước đó cùng Man Hoang Thần Miếu thông gia. Đến lúc đó liền có thể mượn Man Hoang Thần Miếu chi thế mạnh nhưng quật khởi. Lý Băng Ngọc cười lạnh. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Thiên Phật Quốc Quốc Chủ Lý Hoài đột nhiên mở miệng nói. Tốt, đều đừng nói nữa. Lý Băng Ngọc cười lạnh. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Thiên Phật Quốc Quốc Chủ Lý Hoài đột nhiên mở miệng nói. Tốt, đều đừng nói nữa. Chấm, phụ thân, Lý Băng Ngọc nhìn về phía Lý Hoài. Nói ra, dù sao ta không gả cho cái kia Thác Cương. Lý Hoài trầm ngâm nói. Chấm, phụ thân, Lý Băng Ngọc nhìn về phía Lý Hoài. Nói ra, dù sao ta không gả cho cái kia Thác Cương. Lý Hoài trầm ngâm nói. Kỳ thật cùng Man Hoang Thần Miếu thông gia, đối với chúng ta Thiên Phật Quốc tới nói, đích thật là chuyện tốt. Kỳ thật cùng Man Hoang Thần Miếu thông gia, đối với chúng ta Thiên Phật Quốc tới nói, đích thật là chuyện tốt. Trong lòng của hắn cũng là khuynh hướng thông gia. Giống Lý Vận, Lý Thành nói. Trong lòng của hắn cũng là khuynh hướng thông gia. Giống Lý Vận, Lý Thành nói. Man Hoang Thần Miếu thống nhất Man Hoang Đại Lục là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Cái này không chỉ có là bọn hắn ý nghĩ. Man Hoang Thần Miếu thống nhất Man Hoang Đại Lục là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Cái này không chỉ có là bọn hắn ý nghĩ, cũng là Man Hoang Đại Lục tất cả gia tộc đỉnh cấp. Tông môn ý nghĩ, cũng là Man Hoang Đại Lục tất cả gia tộc đỉnh cấp. Tông môn ý nghĩ, Lý Băng Ngọc nghe phụ thân Lý Hoài vậy mà cũng nói cùng Man Hoang Thần Miếu thông gia cũng là chuyện tốt lúc. Không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Lý Băng Ngọc nghe phụ thân Lý Hoài vậy mà cũng nói cùng Man Hoang Thần Miếu thông gia cũng là chuyện tốt lúc. Không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Nàng có chút không dám tin tưởng mà nhìn mình phụ thân. Phụ thân Lý Hoài có ý tứ là cũng đồng ý nàng gả cho cái kia Thác Cương. Nàng có chút không dám tin tưởng mà nhìn mình phụ thân. Phụ thân Lý Hoài có ý tứ là cũng đồng ý nàng gả cho cái kia Thác Cương. Vừa mới nàng nói đến đã đủ minh xác, sẽ không gả cho cái kia Thác Cương. Đúng lúc này, vừa mới nàng nói đến đã đủ minh xác, sẽ không gả cho cái kia Thác Cương. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt hai người tới Thiên Phật Quốc Thánh Cung trước đại môn. Người tới, chuyện gì?